biết tỏ cùng ai. Chương 1. Ánh nắng cuối cùng như nằm yên trên hành lang bệnh viện. Giang Vũ Vi cố đè nén sự hồi hộp trong tim, bước chậm chạp về phía phòng bệnh số 212. Chiếc bảng miễn tiếp khách treo trên cửa với những tiếng chửi rủa cộc cằn từ trong vọng ra khiến nàng chùng chân. Dỡ chiếc nón y tá xuống, vuốt lại mái tóc dài. Vũ Phi do dự, không biết nên bước ngay vào không. Hành nghề y tá trên 3 năm, chịu đựng bao nhiêu con bệnh khó tánh. Phi không còn xa lạ với nghề. Nhưng ban nãy, khi nghe bà y tá trưởng nhìn nàng với đôi mắt dè dặt nói: "Cô Vi, cô thử đến chăm sóc ông khách khó tính ở phòng số 212 xem. Ông ta mới vào đây nằm, có hơn 3 hôm, bà đã xua đi hết 11 cô y tá. Cô đến đi, nếu cô cũng bó tay thì chắc bệnh viện phải thua vậy." Vũ Vi không khỏi hồi hộp, mới 3 ngày mà đã không chấp nhận 11 cô y tá. Quái thật, Vi lắc đầu. Định khắc nghị: "Con bệnh là một triệu phú, đã là triệu phú thì nhất định phải quen thói la hét của kẻ lắm tiền. Con nàng, dù sao đã chọn cái nghề cực khổ này thì cũng không có quyền khước từ nhiệm vụ." Thở nhẹ, Phi lấy can đảm gõ nhẹ cửa. Đây là nạn nhân thứ 12 của ông đây. Nàng muốn hét to lên. Tiếng gầm gừ bên trong vọng ra: "Ma quỷ nào nữa đó, vào đi." Câu đón chào đầy thiện cảm của bệnh nhân khiến Vũ Vi buồn cười. Nàng đẩy cửa bước vào. Bên trong bệnh nhân đứng tuổi ngồi trên xe lăn, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Phi chỉ nhìn thấy mái tóc bạc rối của ông ta. Bên cạnh người đàn ông đó là một thiếu phụ với vẻ bực bội hiện rõ trên gương mặt. Sự xuất hiện bất ngờ của Vũ Vi như chiếc phao trong cơn bão cho thiếu phụ. Bà ta mừng rỡ quay sang bệnh nhân, nhưng con bệnh đã đánh tiếng trước. "Ai đó?" Vũ Vi bình thản. "Tôi, người thứ 12 Câu đáp kỳ cục của nàng khiến ông ta quay lại. Vũ Phi nhận ngay ánh mắt bén của bệnh nhân. "Cô nói gì?" "Tôi nói tôi là người thứ 12 Nàng đáp, ánh mắt tuy có sắc nhưng nàng không sợ lão già khó chịu. "Nghe nói chỉ 3 hôm mà ông đã không hài lòng đến sự phục vụ của 11 cô y tá có phải không? Tôi là người thứ 12 Nếu ông lại không hài lòng thì đúng là ông đuổi đủ tá rồi đó." Ông lão ngạc nhiên trước lời đối đáp của Vũ Vi, hai hàng mi dài và sậm châu lại. "Cái gì? Cô chắc tôi lại cũng không hài lòng cô nữa à?" "Vâng." Vũ Vi đáp. "Vậy tôi chẳng phải là con cừu ngoan." Ông già quay sang thiếu phụ hét. "Đó, có nghe không? Cô y tá này lại khai chiến với tôi nữa đó." Thiếu phụ nhìn Vũ Vi ngạc nhiên rồi quay sang người đàn ông đứng tuổi xoa dịu. "Được rồi, nếu cha không đồng ý thì sẽ nhờ cô y tá khác vậy." Vũ Vi quay đi. "Vậy thì để tôi gọi cô y tá số 13 xui xẻo đến nhé." Nàng vừa dậm bước thì chợt nghe ông lão lớn tiếng. "Khoan, cô nói gì? Người nào phục vụ cho tôi là xui xẻo sao?" Vũ Vi thành thật. "Vâng, nếu theo lời kể của 11 chị thì đúng là như vậy." Ông lão yên lặng nghiêng đầu ngắm Vũ Vi một lúc, như có điều gì thú vị, ông cười ngạo nghễ. "Được rồi, cô 12, cô có vẻ không thích chăm sóc tôi có phải không? Vậy thì tôi cho cô biết, không có chuyện giản dị như thế đâu. Cô ở lại, tôi không cần cô thứ 13 nào cả. Cô sẽ là người xui xẻo như cô nói." Vũ Phi nhướng mày. "Nghĩa là ông bằng lòng để tôi phục trách ông?" Người đàn ông đứng tuổi lên tiếng. "Ừ." "Vậy thì..." Vũ Phi nhún vai. "Tôi đành ở lại vậy, nhưng lúc nào không bằng lòng cứ bảo tôi sẽ đi. Cũng như tôi, nếu lúc nào thấy chịu đựng không nổi, tôi cũng sẽ xin từ khước nhiệm vụ." Ông Nghị trợn mắt. "Bây giờ cô lại muốn hăm dọa tôi nữa à?" Vũ Vi cười nha. "Không phải hăm dọa, nhưng lúc nãy tôi đã nói với ông, tôi không phải là con cừu non dễ dạy. Vì vậy nếu ông muốn, ông có thể thay đổi ý kiến ngay bây giờ." "Thay đổi ý kiến à?" Ông Định Khắc Nghị trợn mắt. "Còn lâu, khi đã quyết định một việc gì thì không bao giờ tôi đổi ý. Cô đừng mong tránh né. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ là y tá thường trực chăm sóc cho tôi. Cô hiểu chưa?" "Vâng." Vũ Phi bước đến cạnh ông Nghị. "Thế này thì tôi chỉ biết nhận vậy. Đã chọn cái nghề khổ cực này thì tôi không có quyền trốn lánh." Nhìn vào đồng hồ, Vi nói. "Bây giờ mời ông, Nếu tôi không lầm thì giờ này là giờ tập đi, không cần xe của ông. Không đợi ông Nghị lên tiếng, Vũ Phi tới cạnh tường mang chiếc gậy lại. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu đi rồi chứ? Ông Nghị chăm chú nhìn Vi, ánh mắt ngạo nghễ của ông đã biến mất, sự ngơ ngác thoáng qua rồi mất ngay, thay vào đó là nụ cười ròn rã và đột ngột, khiến thiếu phụ ngồi cạnh phải giật mình. Cha, cha cười gì thế? Ông Nghị vẫn cười ròn, quay sang Vũ Vi. Thôi được rồi, coi như tôi chịu thua cô vậy, cô 12 à. Rồi cố gắng đẩy xe tới trước, ông Nghị nói. Cô hay lắm, có lẽ cô sẽ phục dịch tôi được. Tôi thích những người ngang như cô. Vũ Vi cười theo, thế này thì ta đã bị cột chân rồi, xui thật. Có điều Vũ Vi thấy không phục ông lão, sự lanh trí của ông đã buộc chặt trách nhiệm vào chân nàng. Ngoài danh xưng 12 ra, cô còn tên gì khác nữa không? Vi nói. Dạ có, tôi tên là Giang Vũ Vi. Cánh tượng Vi trong mưa. Ông Nghị gật gù. Tình đẹp lắm, nhưng hơi yếu đuối, chẳng hợp với bản tính cô tí nào. Rồi quay sang thiếu phụ ngồi cạnh, ông lạnh lùng. Được rồi Mỹ Kỳ, cô có quyền về nhà rồi đấy. Thiếu phụ thở nhẹ như trút được gánh nặng, nhếch miệng cười thật tươi. Vậy thì mai con với anh Bồi qua đến thăm cha nhé. Ông Nghị khoát tay. Thật khỏi, tôi không cần mấy người nữa, có y tá trực rồi. Mấy người yên trí đi, tôi chưa chết ngay đâu mà phải giả vờ lập công như vậy. Cha! Người thiếu phụ kêu lên rồi bối rối nhìn Vũ Vi. Tại sao cha lại nói như thế tụi con? Ông Nghị cắt ngang. Thôi, tôi hiểu mấy người quá rồi, về đi, về đi. Ở đây 2 tiếng đã bực lắm rồi, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt khó chịu của mấy người nữa. Thiếu phụ cắn nhẹ môi chịu đựng. Vũ Vi nhìn thấy ánh mắt giận dữ lóe nhanh trong mắt người thiếu phụ. Bây giờ nàng mới có dịp quan sát người đàn bà trẻ trước mặt. Mái tóc hất ngắn, đôi mày kẻ sộm trên đôi mắt đẹp và chiếc áo dài hợp thời trang. Thiếu phụ đẹp sang trọng, có điều trong cái dáng dấp sang trọng đó không giấu được sự kiêu sa và vật chất. Cô nhà giàu, 3 chữ đó hiện rõ trên gương mặt thiếu phụ. Vũ Phi cũng thấy không khí xung đột giữa hai cha con nhà giàu trước mắt. Tình cảm họ có vẻ nhạt nhẽo, chứ không thấm thiết như những gia đình nghèo. 3 năm hành nghề, 3 năm lăn lóc với đời và gần gũi bao nhiêu bệnh nhân. Phi đã ý thức được sự huyền diệu của tình cảm con người, và nàng cũng hiểu được sự phức tạp và nhức nhối của nó. Dân. Thiếu phụ đứng dậy, nàng quay sang Vũ Phi, nhưng ánh mắt vẫn hướng cao. Cô Vi, tôi gửi cha tôi lại cho cô đó, nhớ chăm sóc cẩn thận nha. Ông Nghị chẳng đợi Vi lên tiếng rồi nói, cô khỏi lo, cô y tá này không ăn thịt được tôi đâu. Thiếu phụ nhíu mày như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, đang mở cửa bước ra ngoài. Gài cửa lại xong, Vũ Vi mới quay lại đối diện với thân chủ. Ông có vẻ tàn nhẫn với con gái ông quá. Cái gì? Ông Nghị hùm nha. Tôi đâu đến độ có được con gái như thế. Nó là con dâu của tôi đó. Chúng chỉ mong tôi chết sớm thôi. Vũ Phi ngỡ ngàng nhìn con bệnh. Ồ, sao ông lại nói như vậy? Ông thù ghét tất cả mọi người sao? Ông Nghị nhíu mày. Bây giờ cô định phê bình tôi à? Vũ Phi cười nha. Không dám, tôi lấy tư cách gì để phê bình ông chứ? Ông Nghị lạnh nhạt. Cô vừa phê bình xong, nhìn vào ánh mắt và thái độ của cô, tôi đã trông thấy sự khó chịu đó. Cô không ưa tôi lắm có phải không? Vũ Phi nhún vai. Nghề nghiệp của tôi không bắt buộc tôi phải yêu con bệnh. Ông Nghị trừng mắt. Không hiểu tôi chịu đựng cô được bao lâu, chứ bây giờ tôi đã bắt đầu thấy ghét cô rồi. Ông có thể xin thay cô y tá khác ngay bây giờ. Ông Nghị lắc đầu. Không, tôi đã chọn cô. Và ông lớn tiếng. Sao cô chẳng thi hành nhiệm vụ của mình đi? Con đỡ gì mà chẳng đỡ tôi vậy? Định bắt tôi ngồi mái xe lăn như thế này sao? Phụ Vi bước tới trao gậy cho ông Nghị. Trong giây phút đỡ người bệnh lớn tuổi lên, mắt nàng chạm phải tia nhìn thật mềm, thoáng bằng hoàng của ông Nghị. Nhưng rồi ánh mắt đậm ấm kia cũng biến thật nhanh. Kề vai cô sát vào người tôi một chút. Phụ Vi đưa vai vào. Bàn tay người bệnh cố gắng bám vào đứng dậy, chiếc gậy trên tay còn lại quờ quạng. Bây giờ Vũ Phi mới nhìn thấy tay ông Nghị khô đét, có thể có một bản tính ương ngạnh cứng rắn trong một thể xác yếu đuối sao? Đừng có đứng chết như thế. Ông Nghị không bỏ rơi thái độ nào của Vi. Bác sĩ đã cho biết tôi cao lắm chỉ có thể sống hơn 5 nữa thôi. Vũ Phi ngẩng ngay đầu lên, nàng không tin, nhưng ánh mắt của ông Nghị báo là đó là sự thật. Dù cho chỉ còn sống hơn một tháng, tôi cũng không muốn có cảm giác là mình bị tật nguyền. Ông Nghị tiếp, biết chưa, hãy đỡ nhẹ lấy tôi muốn được đi đứng như một người bình thường. Vũ Phi cố gắng đỡ lấy vai ông Nghị, nàng không còn nghĩ hay định nói gì nữa. Dù gặp quá nhiều con bệnh khác nhau, nhưng chưa bao giờ nàng lại cảm thấy dễ bị xúc động như hôm nay. Từng bước một, Phi có cảm tưởng như những bước chân kia càng lúc càng gần đến chỗ hư vô. Có điều Phi hiểu, ông lão này thích được thấy mình tiến về cái chết một cách chững chạc, chứ không muốn mình bị ngã xuống một cách tức tưởi. Chương 2. Giang Vũ Phi ngồi im bên giường, ngắm con bệnh đang say trong cơn mộng. Hôm nay là ngày thứ hai. Chiếc bảng lý lịch treo đầu giường vỏn vẹn mấy chữ: Định Khắc Nghị, 68 tuổi, quê quán Hà Bắc, bệnh tình hai chân tê bại, không đủ thỏa mãn tính tò mò của Vi. Nàng chỉ biết đó là một cái cớ làm theo ý thân chủ của bệnh viện. Sự thật ông Nghị bị chứng sưng động mạch tim và gan cứng, 4 hôm trước mới từ một bệnh viện lớn khác chuyển đến đây. Từ bệnh viện mà ông cứ chê trách là phục vụ chẳng chu đáo, tiện nghi chẳng đầy đủ, hôi hám, nhưng thật ra đó là bệnh viện lớn và hoàn mỹ nhất trong số những bệnh viện ở thành phố Đài Bắc này. Nằm ở bệnh viện cũ hơn nửa tháng rồi, ông ta mới chuyển sang đây. Và đúng như điều ông Nghị đã nói, cao lắm là hơn năm nữa ông sẽ nhắm mắt. Tất cả các bác sĩ cũng cho biết như vậy. Có điều không hiểu sao đến đây, đột nhiên đôi chân bị liệt của ông cứ dần dần khỏe lại. Chính bác sĩ Hoàng cũng phải ngạc nhiên. Thật lạ, tại sao đôi chân lại khỏe như vậy? Sống được bao lâu nữa mà đi đứng với chân? Với Vũ Phi, nàng hiểu rõ lắm. Ông Nghị là một người cao ngạo, ông không hề sợ chết, trái lại còn sẵn sàng chờ giây phút ấy đến. Có điều ông muốn khi đi, ông sẽ thẳng người với hai chân, chứ không chấp nhận chuyện đến thiên đàng với đôi chân què quặt. Con bệnh khó tính giờ đã ngủ yên. Suốt một buổi sáng trị liệu bằng phương pháp vật lý và điện, đủ để làm thể xác già nua mệt mỏi. Đó là chưa kể lúc nào cũng nghe ông ta chửi rủa luôn mồm, hết mắng y sĩ và nhân viên bệnh viện làm việc bê bối, rủa đôi chân chẳng bao giờ chịu cử động theo sự sai bảo của ông, cằn nhằn bao nhiêu chuyện khác. Sự mệt mỏi quá sức đã khiến con bệnh mê ngủ. Có điều hình như giấc ngủ chẳng bình yên tí nào. Nét buồn khổ rõ trên mặt. Phải chăng trong giấc mộng, ông hiện đang đối diện với tử thần? Vũ Phi ngồi yên nhìn khuôn mặt trước mắt. Bấy nhiêu năm hành nghề y tá, nàng chỉ biết bệnh nhân cần y tá trực trong hai trường hợp. Thứ nhất là bệnh nguy kịch sắp chết, và thứ hai là khi con bệnh thừa tiền. Do đó người bệnh đến với nàng chỉ có hai lối đi, một là vào nhà vĩnh biệt, và hai là trở lại mái nhà êm ấm. Riêng trường hợp của ông Nghị, ông sẽ đi đâu? Có lần Vi nghe bác sĩ Hoàng nói, đợi bao giờ hai chân ông ấy mạnh thì cho xuất viện là vừa, về nhà uống chích và nghỉ ngơi nhiều một chút, hy vọng kéo dài hơn năm. Nhưng sớm muộn gì rồi cái chết cũng sẽ đến. Vũ Phi mong ông Nghị xuất viện, như vậy nàng khỏi phải chứng kiến cảnh ông ta vào nhà vĩnh biệt. Không hiểu sao Phi lại không muốn thấy cảnh đó, dù nàng đã đối diện với bao nhiêu cái chết của con bệnh. Khởi đầu chưa quen cũng có cảnh ủa mửa, khó chịu, hoặc là khóc theo thân nhân, nhưng bây giờ quen rồi. Thế mà tại sao Vi không chấp nhận chuyện đó với ông Nghị? Nàng cũng không hiểu. Ông Nghị chợt lăn qua một bên với tiếng thở dài. Trong giấc ngủ, Phi chẳng tìm thấy sự khó chịu quát tháo của một người khó tính, mà chỉ còn thấy vẻ cô đơn tội nghiệp của một mảnh đời về chiều. Trời đang vào thu, cái nóng bức của nắng hạ vẫn còn tràn ngập. Một vài giọt mồ hôi xuất hiện trên trán của ông Nghị. Vũ Phi nhẹ nhàng đứng lên, với tay lấy chiếc khăn mềm trên bàn chùi nhẹ. Sự va chạm của vải hình như làm cho ông lão giật mình. Ông quay sang bên kia với hai tiếng lẩm bẩm trên môi: Nhược Thành. Nhược Thành là cái gì vậy? Tên một người, một công ty hay một ký hiệu? Vũ Phi chăm chú nhìn sự biến đổi của khuôn mặt già nua, nhưng ông Nghị hình như vẫn còn say ngủ, vẫn còn vật vã trong cơn ác mộng. Bàn tay khô gầy của ông bám chặt lấy chăn, miệng nhăn nhó với những tiếng chửi rủa: Đồ khốn nạn, đồ chết bầm, ngu, ngu lắm. Ngay trong cơn mộng cũng chửi rủa, Vũ Phi lắc đầu. nhưng đột nhiên nàng thấy ông Nghị co quắp người lại với tiếng kêu thảm thiết của con thú bị thương. Nhược Thành! Tiếng kêu đầy nỗi thống khổ. Vũ Phi hoảng hốt cúi xuống, nhưng ông Nghị đã nằm yên. Kiểu gia ơi kiểu gia, đừng đi đâu cả. Gia hay là giai? Phi nghe không rõ, lại tên một nhân vật. Nàng chăm chú nhìn khuôn mặt khô cằn. Lại đừng đi. Một người đàn ông nóng nảy thế này mà tràn ngập tình cảm trong giấc mộng. Đừng đi. Tiếng vang nại như một tức tưởi. Phi ngồi xuống thẫn thờ. Ông Nghị sau một lúc trở mình đã tỉnh giấc, đôi mắt còn mê ngủ lờ đờ. Nhìn thấy Vũ Phi chăm chú ngắm nhìn ông, ông lại lớn tiếng quát. Con quỷ nào nữa đây? Vũ Phi ngẩng người ra, mới mở mắt đã lớn tiếng chửi rủa. Có lẽ ông ta chưa kịp nhớ ra mình, đang thở phào cười nhẹ. Ông quên rồi à? Người số 12 đây mà. Số 12? Ông Nghị mở to mắt, bây giờ ông đã tỉnh hẳn. Đúng rồi, cô y tá gạn bướng. Vũ Phi cười to, nàng bước về buồng tắm tìm một cái khăn ấm cho bệnh nhân. Đây là phòng bệnh hạng nhất nên trang bị chẳng kém một phòng ngủ tiện nghi ở khách sạn hảo hạng nào cả. Ông ngủ ngon quá. Phi vừa đỡ ông Nghị ngồi dậy vừa bảo. Ngủ hơn 2 tiếng đồng hồ, có điều trong khi ngủ ông cũng thích chửi bới như là lúc thức dậy. Ông Nghị trừng mắt. Tôi mớ sao? Vâng. Phi cười. Ông ngủ giống như một đứa trẻ. Ông Nghị hừ nhẹ trong mũi. Cô không có quyền dí như vậy, tôi cấm cô. Vũ Phi không có vẻ gì là sợ sệt. Ông là người bệnh khó chịu nhất, ông cấm tôi nhiều thứ quá, hèn gì chẳng có ai thích ở cạnh ông cả. Cô nói gì? Ông Nghị trừng mắt. Tôi là người có trái tim sắt, cô đừng mong đòi hỏi những lời nhỏ nhẹ ve vuốt ở tôi. Vũ Phi bộc trực. Chính ông nghĩ như vậy sao? Nghĩ như vậy? Cô định nói gì thế? Tôi nghĩ mỗi người đều có những yếu điểm của mình. Ông là người, ông cũng không tránh khỏi. Đôi mày sợm trên mắt ông Nghị trao lại. Cô giỏi đoán lắm, làm sao cô biết là tôi có yếu điểm chứ? Vũ Phi nhìn lên với nụ cười. Yếu điểm của ông là tiểu gia. Ông Nghị giật mình, đôi mắt sắc và hung dữ như muốn sôi thấu qua người Vi. Làm sao cô biết cái tên đó? Vũ Phi e dè. Chính giấc mơ. Ông Nghị bàng hoàng, đưa mắt nghi ngờ nhìn Vi. Nét giận dữ ban nãy lại biến mất. Ngay cả giấc mơ cũng lừa dối ta. Ông lẩm bẩm. Vũ Phi dại dột lên tiếng. Chính những điều mà trong giấc mơ thổ lộ mới là thiệt chứ. Cái gì? Ông Nghị lại trừng mắt. Đừng có tài khôn. Không hiểu sao tôi lại ngu đến độ chọn cô làm y tá trực. Ngay bây giờ ông có quyền không cần tôi. Ông Nghị hậm hực quay mặt về phía cửa sổ, yên lặng một chút rồi quay trở về với Vi. Tôi đã nói những gì trong giấc ngủ vừa rồi? Ông chửi rủa đủ thứ. Lời của Vi khiến ông Nghị phì cười. Nhiều hạng người đáng bị chửi rủa như thế sao? Còn nữa, ông còn nhắc đến Nhược Thành. Cái gì? Ông Nghị nhảy nhõm lên, ánh mắt giận dữ lại long lên. Trước mặt tôi mà cô còn nhắc nữa, tôi sẽ xé xác cô ra. Đồ điên, đồ khùng, đồ ngu. Ông Nghị chửi vào mặt Phi như tát nước. Mặt đỏ lên với những tia máu. Phi có cảm giác của người bị sỉ nhục. Mấy năm hành nghề kỳ khôi như vậy. Cô vùng thoát khỏi tay ông Nghị. Nàng run giọng. Ông đúng là một thứ quái vật. Tôi vừa định nói tôi không nhận chăm sóc ông nữa đâu, thì có tiếng gõ cửa. Được rồi, chắc là bác sĩ tới thăm bệnh. Phi định sẵn cơ hội này sẽ từ chối nhiệm vụ ngay. Nàng bước tới mở cửa. Bên ngoài không phải là bác sĩ, mà là hai gã đàn ông chững chạc trong bộ cơm lê đắt tiền. À, Vũ Phi nuốt nước bọt. Nghề nghiệp khiến nàng lên tiếng. Xin lỗi, ông Nghị chẳng muốn tiếp khách. Gã đàn ông cao hơn mỉm cười. Chúng tôi không phải là khách, chúng tôi là con của ông Nghị. Vũ Phi ngỡ ngàng tránh sang một bên để hai người đàn ông bước vào. Nàng chưa kịp lấy lại bình tĩnh đã nghe thấy tiếng quát của ông Nghị. Ồ, hai cậu quý tử của tôi, hai cậu đến chi vậy? Cha. Gái đàn ông hơi cao bước tới, cúi người xuống với cử chỉ chăm sóc. Cha khỏe không? Hình như lại đang giận ai nữa sao? Cảm ơn. Ông Nghị lạnh lùng quay người đi. Bồi trung với bồi qua, nếu hai cậu còn thương tôi thì làm ơn để tôi được sống yên ổn thêm ít lâu. Hai cậu về đi, tôi không muốn trông thấy ai hết, kể cả vợ con mấy cậu. Định bồi trung, Tên gã đàn ông cao lớn khoảng 40 trong bộ y phục sang trọng mỉm cười quay lại nhìn cậu em. Thôi được rồi Bồi Hoa, chúng ta về vậy, không ngờ đến gặp gì đâu. Không, quay sang ông Nghị gà tiếp, vậy cha gắng giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn, tao không chết đâu. Ông Nghị lạnh lùng, Bồi Hoa có vẻ khó chịu bước tới. Cha, tại sao lúc nào cha cũng có vẻ không ưa chúng con hết vậy? Đi đi đi. Ông Nghị khoát tay, đừng quấy rầy tao nữa, tao buồn ngủ quá rồi. Dân Bồi Hoa đứng cạnh giường có vẻ tức giận bảo anh, thôi chúng ta đi, chỉ có thằng Nhược Trần là ông ấy ưa thôi. Câu nói của Bồi Hoa vừa dứt, ông Nghị đã quay người lại nhanh như chớp, một tát tay thật kêu đã hằn lên đôi má của Bồi Hoa. Vũ Phi không ngờ tới ông Nghị lại có thể phản ứng nhanh như vậy. Bồi Trung vội vàng kéo tay em, Hoa tại sao mi lại nóng thế? Hai anh em kéo nhanh ra cửa. Vũ Phi ngơ ngác với cảnh vừa xảy ra trước mắt. Hai đứa con đến 5 phút đã tàn, gia đình này thật là kỳ cục, bây giờ nàng mới hiểu. Khi Vũ Phi bình thản trở lại, nàng sực nhớ đến chuyện sỉ nhục ban nãy quay lại. Nhưng cầu khước từ nhiệm vụ chưa đến môi thì hình ảnh trước mặt đã làm nàng bàng hoàng. Lão Nghị, ông già khó tính và tàn nhẫn, đang ngồi tựa người vào gối, khuôn mặt tái xanh với những vết nhăn mệt nhọc hằn trên trán. Tất cả sự cộc cằn thô lỗ bình thường đã biến mất, thay vào đó Phi nhìn thấy những giọt lệ đọng trên mắt già nua. Giọt lệ, sự hiện diện của những giọt nước mắt lạ lùng làm cho Phi xúc động. Người tàn nhẫn và khô cằn như ông Nghị có thể chảy nước mắt được sao? Vũ Phi bước tới cạnh giường, cúi người xuống. Ông Nghị, ông vẫn khỏe chứ? Lão Nghị ngước mắt lên, đôi mắt mệt mỏi và đầy nét buồn. Đừng xin nghỉ nghe, chúng ta sẽ làm quà nhau. Vũ Phi lặng lẽ cúi xuống, kéo thẳng khăn trải giường lại, nàng ấp úng. Ai? Ai nói với ông là tôi sẽ xin thôi phục dịch cho ông? Chính thái độ ban nãy của cô đã cho biết. Ông Nghị đặt tay lên bàn tay của Vũ Phi trên giường rồi tiếp. Đúng ra, cô phải họ Định. Ông nói cái chi? Cô phải là con gái của tôi mới đúng. Vũ Phi nhướng mày, để ông suốt ngày trợn mắt la hét sao? Ông Nghị cười ngất, Phi cũng cười theo. Tôi thích cô lắm, nào bây giờ đỡ tôi ngồi dậy đi chứ. Thế là suốt ngày hôm đó họ rất thân nhau. Phi không nhắc tới chuyện gia đình ông Nghị, cũng như không làm cho ông bực mình. Mãi đến tối, khi đến giờ thay phiên trực, nàng chỉ trực ngày, còn ban đêm trao lại cho người y tá khác. Sự mệt mỏi và bao nhiêu âu lo ban ngày làm thân xác rã rời. Bước qua hành lang dài vừa định lên bậc thang thì từ chiếc ghế dài bên lối đi, một gã đàn ông cao và gầy vụt đứng dậy cản lối. Vũ Phi hoảng hốt lùi ra sau. Gã đàn ông có đôi mắt thật bén, mái tóc rối, chiếc mũi cao và mặt đầy râu. Hắn mặc áo hở cổ và chiếc quần cao bồi đã bạc màu. Ông muốn gì? Cô là y tá trực của ông Định Khắc Nghị có phải không? Dân, tôi muốn biết bệnh trạng của ông ấy. Vũ Phi nhíu mày. Nhưng ông là ai vậy? Tôi là ai cô không cần biết. Gã đàn ông cắn nhẹ môi, mắt thoáng buồn. Ông ấy có thể chết không? Vũ Phi do dự một lúc. Ông, tốt nhất là ông đến hội bác sĩ, vì bác sĩ sẽ rành hơn tôi nhiều. Gã đàn ông chẳng chịu thua. Tôi biết là cô biết câu trả lời. Bây giờ thì vẫn khỏe, nhưng theo lời bác sĩ thì ông ấy chỉ còn sống cao lắm là một năm nữa thôi. Gã thanh niên có vẻ xúc động, thật nhanh hắn quay mặt đi. Vũ Phi trông thấy gã đặt ngón tay lên miệng, đôi vai run nhẹ. Nhưng chỉ mấy phút sau hắn quay lại, ngoài khuôn mặt tái nhạt đi, nàng không còn trông thấy gì nữa. Cảm ơn cô, xin đừng cho ông ấy biết có tôi ghé qua đây, vì ông ấy thù tôi lắm. Vũ Phi bàng hoàng. Nhưng ông là ai? Gã thanh niên nhìn thẳng, mắt hắn buồn vô cùng. Tôi không có tên. Cái gì? Vũ Phi ngạc nhiên. Làm gì lại không có tên? Nếu cô muốn có một cái tên để gọi thì cứ gọi tôi là Nhược Trần, có nghĩa là như cát bụi vậy thôi, hiểu không? Chẳng có một giá trị gì cả, chỉ như cát bụi, một cơn gió là có thể bay hết tất cả. Vừa nói xong là gã quay lưng mất hút dưới thang lầu. Vũ Phi đứng yên. Nhược Trần, Nhược Trần, cái tên lạ lùng mà nàng vẫn tưởng là Nhược Thành, giống như cát bụi. Nhưng hắn ta là ai? Ông Nghị, người đàn ông kỳ lạ. Từ lúc hành nghề y tá đến nay, nàng chưa hề trông thấy những nhân vật kỳ quái như vậy bao giờ. Chương 3. Cô y tá trực tối qua làm tôi mệt sức chết. Ông Nghị ngồi trên xe lăn vừa thấy Vũ Vi bước dạo đã nói: cô ấy vừa ngu lại vừa đần, nói cái gì cũng không hiểu. Thật không hiểu trường y tá huấn luyện mấy cô thế nào mà 3-4 năm chẳng đào tạo được một người nào lành nghề. Cô y tá đêm qua cũng vậy, vừa nghe tôi hét mấy tiếng đã khóc rồi, còn làm ăn được gì nữa. Vũ Vi kéo thẳng lại khăn trải giường, yên lặng nghe. Khi ông Nghị dứt lời thì nàng mới quay lại cười tươi: trường y tá mở ra là để huấn luyện chúng tôi chăm sóc bệnh nhân tầm thường, chứ đâu phải chỉ để chăm sóc cho riêng ông đâu ông ạ. Cô muốn nói tôi không phải là người bình thường? Dân, ông là một người khá đặc biệt. Đặc biệt chỗ nào? Vũ Phi nhìn thẳng vào mắt ông Nghị. Tôi nghĩ ông đã thấy, nóng nảy dễ giận, cố chấp ương ngạnh, lại không nhẫn nại. Với những bản tính đó, có bao nhiêu người chịu đựng nổi ông chứ? Vì vậy ông đừng nên đòi hỏi ở mấy cô y tá nhiều thứ quá. Nhiệm vụ của họ không có ghi rõ là phải ngồi nghe thiên hạ chửi rủa. Ông Nghị trợn mắt. Trời ơi, sao cô lại hình dung tôi như một bạo chúa vậy? Có lẽ ông cũng gần như vậy. Vũ Phi nghĩ ngợi. Mỗi người chúng ta đều có một không gian, một lãnh thổ riêng cho chính mình. Chúng ta có thể làm trời làm đất gì trong đó thì làm, nhưng bước ra ngoài thì không nên. Ông Nghị đăm đăm nhìn Vi, ánh mắt ông thật khó hiểu. Không khí trong phòng như động lại. Một lúc ông từ từ lăn xe về phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô lạ lắm, cô có quá nhiều tư tưởng kỳ quặc. Vũ Vi cười. Không phải thế đâu, tôi chỉ là một đứa con gái bình thường. Có điều tôi cũng cảm thấy cứng rắn hơn. Dần, đó chính là lý do tôi chịu thua cô. Vũ Vi nhướng mày. Làm gì có chuyện đó, dễ gì ông bị người khác xô ngã. Chẳng qua tôi muốn nói, thái độ của ông đã ra ngoài trách vụ của một y tá. Không một y tá nào chịu nổi tôi sao? Dân. Ông Nghị quay lại, lăn xe đến cạnh giường nhìn Vi đang bận rộn với công việc. Khuôn mặt trẻ đẹp đầy sức sống, đôi mắt lanh lợi, chiếc miệng ưa nói, dày chiếc má lúng đồng tiền. Lần đầu tiên ông thấy một loại cỏ tươi trên sa mạc. Cho tôi biết trong thế giới riêng của cô có là chúa tể không? Tôi ạ. Vũ Vi ngập ngừng. Thế giới riêng của tôi nhỏ hẹp và nghèo nàn quá, thành ra tôi không có thời giờ để tác phong tác quái. Tôi không tin, với một cô bé có nhiều tư tưởng phong phú như cô thì thế giới riêng phải to lắm, chứ chẳng bao giờ nhỏ hẹp được. Vũ Vi nhìn ông Nghị, nàng hiểu ý của ông lão, mặt chợt nóng. Dân, tôi hiểu ông muốn nói đến tình cảm của tôi. Dân, thế giới riêng trong tim tôi lớn lắm, có điều tôi không biết mình có làm chủ được nó mãi không. Ông Nghị cười. Đừng lo chuyện đó, một ngày nào đó rồi sẽ có vị hoàng tử trẻ tuổi chen vào và chiếm hẳn nó cho cô xem. Nhưng là biết đâu bây giờ đã có rồi. Vũ Vi không nín được cười. Thôi ông Nghị à, chúng ta đã đi quá xa rồi, bây giờ xin ông chuẩn bị để tôi đưa ông đến phòng chạy điện nhé. Ông Nghị nhìn đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa cơ mà, chúng ta còn đủ thời giờ để chuyện nhảm. Cô có thể cho tôi biết người bạn trai cô thuộc tiếp người nào không? Vũ Phi đặt hai tay lên mép áo, nhìn thẳng vào mắt ông Nghị. Ông có vẻ tò mò đấy nhé. Được rồi ông Nghị, tôi hiểu ông là một triệu phú, nhưng sự giàu có của ông hiện nay là do tay trắng lập nên cả. Ông Nghị chau mày. Chúng ta đang nói về cô cơ mà. Dân. Vũ Phi gật đầu, mắt nàng càng đẹp hơn. Cha tôi cũng thuộc tiếp người như ông, tạo lập sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Có điều ông thành công, còn cha tôi thất bại. Mẹ tôi đã qua đời ngay từ khi tôi còn nhỏ. Cha tôi ở dậy với tôi và hai đứa em trai. Chúng tôi không hề biết khổ là gì, cứ tưởng là cha mình thành công. Mãi đến năm tôi vừa đậu xong trung học thì cha tôi phá sản. Tất cả cơ xưởng, nhà cửa đều bị phá hoại. Vì buồn rầu và chịu không nổi xúc động, người đã tự tử, để lại đứa con gái 15 tuổi, hai đứa con trai và một món nợ khổng lồ. Vũ Phi yên lặng một lúc. Ông Nghị có vẻ xúc động nhìn cô gái trước mặt. Tôi không có dư nhiều thời giờ để khóc, để buồn khổ. Tôi bảo hai đứa em tôi, từ đây chúng ta sẽ phải can đảm hơn bất cứ một người nào khác. Chúng tôi vừa học vừa làm. Tôi giết mướn, em trai lớn của tôi bán báo, còn cậu nhỏ nhất thì ở nhà nấu cơm cho anh chị ăn. Mãi đến lúc tôi ra trường làm y tá, ngoài giờ làm ban ngày tôi còn trực đêm. Mục đích là làm sao kiếm được thật nhiều tiền để những đứa em của mình không đi bán báo vất vả nữa. Vũ Phi cười với một chút mãn nguyện. Kết quả là bây giờ hai đứa em trai tôi, một đứa năm nay học năm thứ 3 bằng giáo dục đại học sư phạm, đứa còn lại mới ghi bằng quốc văn ở trường văn khoa. Đó là tất cả những cái gì mà tôi cần ông biết. Ông Nghị chăm chú nhìn Vũ Vi. Bây giờ cô vẫn còn ở chung với hai em của cô chứ? Không, chúng nó ở nội trú cả rồi. Mướn nhà tốn kém quá, tôi hiện an thân nơi gác trọ gần bệnh viện đây thôi. Cô năm nay được bao nhiêu rồi? Dạ 22. Vũ Vi thành thật, chị em chúng tôi tuổi đều cách nhau. Tôi 22, em kế 20 và thằng Út 18. Ông còn muốn biết thêm về điều gì nữa không? Cô còn chưa cho tôi biết gì về người bạn trai của cô cả. Vũ Phi mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ, rồi nói: Nghĩ cũng lạ, không hiểu sao tôi chưa tìm thấy người bạn trai nào thích hợp với mình cả. Có lẽ vì bận quá nên tôi chẳng có thời giờ để nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng chắc chắn phải có người đeo chứ. Dạ. Nụ cười trên môi Vi thật tức bực. Gần chục. Thế mà chẳng ưng ý người nào hết cả sao? Vi ngần ngừ. Có thể tôi sẽ chọn một, nhưng bây giờ chưa chắc là ai. Nhưng nhiều hy vọng nhất là một bác sĩ. Tại sao? Vì bác sĩ lấy y tá là chuyện đương nhiên từ xưa đến giờ cơ mà. Phụ Phi đứng dậy, nàng đột nhiên thấy bối rối. Hôm nay ta làm sao thế này? Tại sao lại đem cả tâm tình riêng tư ra thố lộ cho một ông già mà chẳng huyên biết gì cả? Nụ cười tắt hẳn trên mặt, Phụ Phi bắt đầu lắc đầu xua đuổi. Thôi nhảm quá, khi không rồi lại nhảy chuyện không liên hệ gì với ông cả. Bây giờ chúng ta đến phòng chạy điện được rồi chứ? Ông Nghị không chống đối, vì đẩy xe xuống phòng chạy điện. Sau những màn chích thuốc trị liệu bằng phép vật lý, họ lại trở về phòng. Suốt ngày hôm đó, ông nằm yên chứ không còn la hét ầm ĩ như ngày qua. Thỉnh thoảng vì thấy ông Nghị lại đưa mắt nhìn nàng một cách êm ái. Chiều đến trước khi ra về, Vi nói: Hôm nay ông có vẻ ít nói quá. Ông Nghị trầm giọng: Tôi nghĩ là tôi không có quyền đóng trò bảo chúa trước mắt cô, khi trên vai cô có quá nhiều gánh nặng. Vũ Vi bàng hoàng, đang ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt già trìu mến. Vi không ngờ dáng dấp hùng hồ bề ngoài của ông Nghị lại chứa một trái tim hiền hòa như vậy. Nàng buộc miệng: Ông Nghị, xin ông đừng để ý những gánh nặng trên vai tôi, vì nó nhỏ bé không xứng gì nếu so với nỗi buồn của ông đâu. Vì vậy tôi nghĩ nếu ông muốn la hét cứ tự nhiên, tôi chẳng bao giờ dám buồn cả. Mặt ông Nghị sầm hẳn xuống. Tại sao cô biết là tôi buồn? Tôi chăm sóc ông được hơn 4 ngày rồi, tôi nghe tôi thấy cũng như nhận thức được. Vũ Phi đặt tay lên bàn tay gầy guộc của ông Nghị. Tôi biết ông không vui vẻ gì ông Nghị à. Ông Nghị có vẻ giận dữ. Cô đừng có tại khôn, cô không hiểu gì hết đâu. Vâng, tôi không hiểu. Có điều tôi biết ông không vui sướng gì, mặc dù ông giàu có, ông thành công, ông có nhà có xe, có con cháu đầy đàn, có đủ tất cả những gì mà người khác thèm khát, nhưng ông khổ. Mắt ông Nghị quắc lên. Cô có cần nghe tôi khuyên chăng? Cô đừng bao giờ đi sâu vào đời tư người khác nhiều quá, đó là một điều bất lịch sự. Vì như thế cũng giống như cô muốn lột trần người ta. Phủ Phi đứng thẳng người lên. Cảm ơn lời dạy bảo vừa rồi của ông. Tôi tưởng rằng sự tò mò vừa rồi của tôi cũng chẳng có gì làm lỗi, vì người ta đã muốn biết đời tư của tôi trước mà. Không ngờ. Phủ Phi cắn nhẹ môi, quay lưng lại đi về phía cửa rồi tiếp. Ông vẫn là một thứ bảo chúa. Ông Nghị bàng hoàng. Cô đi đâu đó? Đến giờ về rồi. Ông chịu khó đợi tí sẽ có y tá trực khác đến thay. Khoan. Ông Nghị nóng tính. Tôi chưa nói hết cơ mà. Phi vịnh tay lên nắm cửa không quay lại. Tôi là y tá, tôi chỉ có trách nhiệm chăm sóc chứ không có trách nhiệm phải tiếp chuyện với bệnh nhân. Giả lại với ông, một bảo chúa, tôi thấy tôi không có gì để nói cả. Ông Nghị nói như hét. Cô không có quyền đi. Phủ Phi quay mặt lại. Tại sao? Hết giờ làm việc của tôi rồi cơ mà. Tôi sẽ trả tiền phụ trội cho. Nàng kéo cửa bước ra ngoài, để lại những tiếng chửi rủa của ông Nghị. Vừa ra đến hành lang, suýt nữa Vũ Phi đã đâm sầm vào người đàn ông vừa bước tới. Đó là luật sư Mậu, một vị luật sư danh tiếng, đang ôm cặp hồ sơ dày cộm định bước vào thăm ông Nghị. Vũ Phi hiểu vì trước đây một lần đã gặp ông ta. Ngoài tư cách là một luật sư cố vấn, hình như ông Mậu còn là bạn của ông Nghị nữa. Ồ, xin lỗi cô Vi. Dạ không dám. Ông đến thăm ông Nghị sao? Dần, có một vài việc định bàn tính. Ông ta vẫn chưa muốn tiếp khách. Phủ Vi ngần ngừ một chút rồi đáp. Không, bản miễn tiếp khách đã gỡ xuống ngày hôm qua. Có điều tôi thấy nếu tôi là ông, tôi sẽ không chọn ngày hôm nay để bàn luận công việc. Sao vậy? Ông ấy đang nổi nóng. Luật sư Mậu cười. Chưa có lúc nào ông ấy hòa nhã đâu. Đôi mắt ông Mậu chớp nhanh sau kính, chứng tỏ ông hiểu ông Nghị thật nhiều. Tôi thấy đôi khi cũng có. Phụ Phi đáp. Ông Mậu lắc đầu. Tôi chẳng có đủ can đảm để đợi những giây phút đôi khi đó. Phụ Phi cười bỏ đi. Một khoảng xa, nàng vẫn còn nghe tiếng nóng nảy của ông Nghị vọng lại. Ma quỷ nào nữa đó, giao đi. Nàng lắc đầu mỉm cười. Có người đâu mà lạ lùng. Có hai con trai, một bầy cháu nội, nhưng lúc nào cũng nóng nảy như vậy. Bước xuống thang lầu, qua khỏi phòng khách bệnh viện, tối nay nàng còn một buổi hẹn với bác sĩ Ngô Gia Tuấn. Ông Tuấn mời nàng khiêu vũ tại nhà hàng Nam Quốc. Đây là người đàn ông được Phi xếp vào hạng đầu trong những người được để mắt xanh. Phủ Phi rảo nhanh chân, nhưng vừa vòng qua một khúc quanh, nàng lại đột nhiên bị chặn lại. Cô Vi. Tiếng gọi nàng chịch, lại chiếc quần cao bồi nhạt màu, mái tóc bồng, chiếc áo hở cổ và đôi mắt sáng chỉ như cát bụi. Ồ, ông nữa à? Dân tôi. Gã thanh niên cúi đầu, chân đá nhẹ những hạt sỏi quanh đấy. Hôm nay bệnh nhân của cô như thế nào? Ông định hỏi về ông Nghị. Dân. Gã thanh niên cộc lốc. Mời ông ấy ra, tôi còn hỏi ai nữa chứ? Ông ấy khỏe nhiều rồi ông à, có lẽ khoảng một tuần lễ nữa là có thể về nhà. Mắt thanh niên chớp nhanh. Cô muốn nói là ông ấy không chết? Vũ Vi bối rối. Không phải thế, sức khỏe này chỉ có thể tạm thời, trong vòng một năm ông ấy cũng phải chết. Thanh niên ngẩng đầu lên như muốn nuốt sống Vũ Vi. Tại sao mấy người không trị cho ông ấy khỏi? Ông ta có tiền, thuốc mắc bao nhiêu cũng mua được cả mà. Cái đó đành chịu. Vũ Vi nhún vai, thái độ gã thanh niên khiến nàng xúc động. Bác sĩ đã và sẽ làm hết mọi cách để cứu ông ấy, nhưng bệnh ông Nghị vượt lên ngoài khả năng. Thanh niên lớn tiếng. Cô muốn nói chắc chắn ông ấy phải chết? Tôi cũng không dám quả quyết như vậy. Tốt nhất ông đến hỏi bác sĩ. Bác sĩ và mấy người chỉ là lũ vô dụng. Thanh niên to giọng. Toàn là một lũ vô tích sự. Hử? Phụ Vi khó chịu, máu nóng dồn lên mắt. Ông giỏi sao không lo chạy chữa cho ông ấy đi? Tôi à? Thanh niên trừng mắt nhìn Vũ Vi. Tôi cho cô biết, tôi là kẻ thù không đội trời chung của ông ấy, biết không? Phụ Vi ngạc nhiên, nàng mở to mắt nhìn thanh niên trước mặt, đôi mắt tóe lửa như muốn xuyên qua người nàng. Không ngờ Vũ Vi không biết sự liên hệ giữa Như Cát Bụi với lão Nghị như thế nào. Có điều nàng lạ lùng, nếu hận thù thì tại sao gã Cát Bụi này lại lo lắng cho lão Nghị vậy? Ông là cái gì của ông Nghị? Kẻ thù. Vậy thì, Phụ Phi lạnh lùng, ông nên sung sướng đi, vì kẻ thù của ông sẽ không còn sống bao lâu nữa. Thanh niên trừng mắt cắn môi, mắt gã đỏ như sắp khóc. Gã nghiến răng rồi buông tự một tiếng. Cô là một động vật có máu lạnh. Nói xong hắn quay lưng bỏ đi ra ngõ. Phụ Phi trừng mắt nhìn theo ngẩn ngơ. Màn đêm vây phủ chung quanh, bóng gã đã mất trong sương mù. Chương 4. Ngày trôi nhanh, hôm nay là ngày thứ 10 Vũ Vi nhận vai trò y tá trực cho ông Nghị. Trong 10 ngày qua, gần như ngày nào Vi cũng xung đột hay phải chiến tranh lạnh với ông Nghị. Có điều ngoài phút dáng dậy nổi nóng và giận dữ của ông ra, Vũ Vi có cảm tưởng như càng lúc càng thấy nhiều điều mới trong ông Nghị. Ông dễ xúc động và gần như biền biệt cô đơn với nỗi sầu sâu kín. Vi cảm thông hơn với những lời chửi rủa hay khó tính bất chợt của người bệnh già đau khổ này. Hôm nay Vũ Vi đến bệnh viện với tâm trạng bâng khuâng lạ. Mai này ông Nghị đã xuất viện, nàng sẽ đón nhận một bệnh nhân mới. Ông Nghị tuy khó tính, nóng nảy, nhưng ông là người hiểu biết và có chiều sâu. Ở gần ông, Vi tuy là có mệt nhọc và bận rộn, nhưng được cái không buồn hay lạc lõng. Với bệnh nhân mới, nàng sẽ gặp trường hợp nào? Vi không đoán được, có lẽ Vi sẽ gặp được một bà lão lắm mồm, một bệnh nhân ung thư, nằm đơn như cán cuốc, hay một kẻ máu me lắm lem vì mới bị đụng xe. Tất cả những cái trên đối với nàng đều phiền muộn và không thoải mái bằng chăm sóc cho ông Nghị. Sáng nay lúc đến bệnh viện, trên phố Vi gặp lại gã Cát Bụi. Gã chặn đầu nàng với đôi mắt lo lắng muôn thuở. Không đợi gã lên tiếng, Vũ Vi đã cười nói: ông ấy đã đi lại chẳng cần gậy được rồi, ngày mai sẽ xuất viện. Cát Bụi đứng yên, mắt vẫn sâu. Vũ Vi phải nói thêm: về nhà ông ấy phải thuốc men đầy đủ, sự sống thì tùy ở mệnh trời. Cát Bụi có vẻ suy nghĩ, gật đầu. Thật lâu hắn mới nói: cảm ơn cô, từ nay. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Vi: từ rày xin nhờ cô chăm sóc. Thế rồi hắn lại rồ mái chạy mất. Vũ Vi không kịp lên tiếng: chăm sóc ai, làm gì có chuyện đó. Mai ông Nghị đã xuất viện, trừ khi ông ấy bị đưa trở lại. Vũ Vi rùng mình, nàng biết chuyện trở về bệnh viện của con bệnh thương đồng nghĩa với nỗi chết cận kề. Vì không muốn thế, nàng có thể nhìn một bệnh nhân xa lạ lìa trần, nhưng không thể chính mắt đưa tiễn một người thân qua bên kia thế giới. Không biết từ bao giờ, Vũ Vi đã coi ông Nghị như một người thân. Đối với anh chàng Cát Bụi, nhiều lúc Vũ Vi cũng thấy nhức óc. Cát Bụi là gì của ông Nghị? Kẻ thù chăng? Nếu là thù thì làm gì lại có vẻ quan tâm lo lắng sức khỏe của kẻ thù mình đến độ như vậy? Đôi mắt buồn, thái độ ưu tư, gã thanh niên làm đầu óc nàng rối rắm một cách khó chịu. Bước vào phòng bệnh với tất cả những bâng khuâng, Vũ Vi trông thấy ông Nghị đang đứng cạnh khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Nghe tiếng động, ông quay lại, khuôn mặt trắng xanh với đôi mắt sắc đăm đăm nhìn nàng. Ban nãy cô có nói chuyện với ai ở góc phố thế? Vũ Phi mở to mắt, sau tiếng nữa nàng đã buộc miệng nói to hai tiếng Cát Bụi. Nhớ đến lời hứa, Vũ Phi yên lặng bước tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, vị trí góc phố nằm gọn trong mắt. Nhưng Vũ Phi tin rằng ông Nghị chẳng nhìn rõ mặt cả thanh niên. À, cũng chẳng biết, một người xa lạ hắn hỏi đường đến Cơ Long. Thế à? Ông Nghị có vẻ thất vọng, chiếc kệ trên tay suýt chút nữa đã rời ra. Vũ Phi dìu ông về phía giường. Thế mà tôi lại nghĩ là... Ông Nghị lẩm bẩm. Ông nghĩ là ai? Nghĩ là... Ông Nghị cắn nhẹ môi, một lúc mới lên tiếng. Nghĩ là một kẻ thù. Một kẻ thù? Sao lại có sự trùng hợp lạ lùng như vậy? Vũ Phi ngơ ngác nhìn, nét hờn giận hiện rõ trên mặt già nua. Có lẽ ông có nhiều kẻ thù lắm. Phi hỏi. Nàng nghĩ đến đôi mắt thoáng buồn của Cát Bụi. Ông Nghị hầm hầm. Con người thường hay tìm nhiều lý lẽ để được ghét nhau. Tôi công nhận tôi có nhiều kẻ thù, nhưng kẻ không ưa tôi nhất có lẽ là hắn. Hắn là ai? Vũ Phi hỏi, nhưng nàng rất hối tiếc ngay khi thấy đôi mắt tóe lửa của ông Nghị. Điều đó có liên hệ gì đến cô đâu mà hỏi kỳ cục thế? Dân. Vũ Phi nhún vai, nàng cúi xuống sắp xếp lại chăn nệm. Xin lỗi, tôi thường hay lầm lẫn đi quá nhiệm vụ của mình. Ông Nghị yên lặng nhìn khắp phòng, ánh nắng nhạt nhòa không đủ rọi sáng nét mặt ông. Cô Vi, thôi chúng ta làm quà nha. Thu hằng mãi mệt mỏi lắm, nhất là khi chúng ta còn cần nhau. Chúng ta còn cần nhau? Ông này thật lẩm cẩm. Vũ Vi cười nhẹ quay lại. Ông yên chí đi, chẳng bao giờ chúng ta còn có dịp để thù nhau nữa đâu. Ngày mai ông đã xuất viện rồi. Tôi biết. Hôm nay là ngày sau cùng, tôi phải chăm sóc cho ông. Ông Nghị lắc đầu. Không, cô cần phải theo tôi về nhà. Cái gì? Vũ Phi mở to mắt. Ông nói gì lạ vậy? Bác sĩ Hoàng đã bảo dù ở lại hay ra về, tôi cũng cần có một cô y tá riêng để mà phục dịch, chích cũng như lọ thuốc uống cho tôi mỗi ngày. Vì vậy cô phải theo tôi. Vũ Phi đứng bật lên, mắt mở lớn. Ông Nghị nhìn Vi một cách bình thản. Nghề cô là y tá chứ? Vâng. Thế thì dù ở bệnh viện hay tại tư gia, cô vẫn có thể chăm sóc con bệnh được như thường. Vũ Phi chau mày. Điều đó tôi... Ông Nghị cắt ngang. Đừng có lẫn quẩn, tôi hỏi kỹ rồi. Là y tá tư, cô có toàn quyền của cô, chứ không tùy thuộc vào một bệnh viện nào cả. Vì vậy chẳng có lý do gì để cô khước từ chuyện đến nhà riêng chăm sóc cho tôi. Nhà tôi thì tôi nghĩ là cô sẽ giữ ý, vừa rộng lại có vườn hoa. Tôi cũng đã dặn dò người nhà dành riêng cho cô một chiếc phòng rộng. Ngày mai cô chỉ cần mang quần áo và cũng cần hỏi bác sĩ Hoàng về thời khóa biểu dùng thuốc của tôi để biết rõ. Vũ Phi đứng yên nghe ông Nghị nói, nàng cảm thấy tự ái như bị xúc phạm. Tôi nghĩ là tôi có quyền nhận hay khước từ công việc mà ông vừa đề nghị chứ. Dân cô có toàn quyền. Ông Nghị tự nhiên. Riêng về khoản lương bổng của cô khỏi phải lo. Tôi sẽ trả cho cô một số lương gấp 3 số lương hiện nay. Vũ Phi trừng mắt nở một nụ cười nhạt. Ông tiếp đãi chu đáo lắm. Nhà có vườn hoa rộng, phòng riêng, lương gấp 3. Ông nghĩ như thế là tôi chẳng còn lý do gì để từ chối nữa sao? Nếu cô thông minh. Nhưng nếu tôi chẳng phải thuộc hạ người đó? Ông Nghị nhìn thẳng vào mắt Vi. Thật sao? Vi chợt bối rối. Một thứ tình cảm mâu thuẫn vây kín nàng. Công việc với số lương bổng như thế hấp dẫn thật. Nàng không có quyền từ chối. Nhưng chẳng hiểu sao sự phản kháng trong tim, sự giằng co giữa tiền bạc và tự ái. Cô không cần phải trả lời ngay. Tối cũng được. Có điều cô đừng ngại. Nếu cô ghét tôi đến đâu chăng nữa, cô cũng nên nghĩ rồi tôi cũng chẳng sống thêm được bao lâu nữa đâu. Ông Nghị nói, giọng thấp và vướng đôi chút buồn bã của ông khiến Vi cảm thấy khó xử. Đề nghị của ông đột ngột quá. để tôi nghĩ kỹ lại xem. Ông nghĩ thở dài, hình như tôi chưa hề cho cô biết một tí gì về gia đình tôi cả. Vâng, cô đừng ngại, đám con cháu của tôi chúng đều ở riêng cả. Từ ngày vợ tôi mất đến nay, trong nhà chỉ có tôi và bốn người làm thôi. Vũ Vi sắp buộc miệng kêu lên khi thấy số người làm khá đông, chỉ để phục vụ cho một người. Một tài xế là ông Triệu, hai vợ chồng ông Lý, người đã theo tôi mười mấy năm, và một cô tớ phụ trách quét dọn. Cô yên chí đi, họ sẽ tốt với cô. Tốt với tôi không dám mong như vậy. Phụ Vi nghĩ đến bọn tôi tớ cho nhà giàu, nhiều lúc họ còn khó tính hơn chủ nhân. Họ hiền lắm. Ông nghĩ tiếp, Phụ Vi lấy hộp kim ra, đã đến giờ chích. Chịu đựng ông nổi thì chắc họ cũng không đến nỗi nào. Thôi chuyện đó để một tí nữa tính sau, bây giờ tiêm thuốc nhé. Về suốt ngày hôm đó, ông nghỉ im lặng. Phụ Vi suy tính, nửa muốn chấp nhận nửa muốn không. Mãi đến tối trước khi về nhà, nàng mới quyết định. Thưa ông, tôi rất cảm động trước hảo ý của ông, có điều tôi thấy chẳng thể chấp nhận được. Ông nghĩ có vẻ ngạc nhiên. Sao vậy? Không tại sao cả, tôi thấy chẳng thể thích được. Phải có lý do mới được chứ. Ông nghĩ lớn tiếng, tại sao lại từ chối? Lương bổng như vậy chẳng hài lòng phải không? Tôi tăng lên thêm gấp bội đấy. Phụ Vi lắc đầu. Thưa ông, lý do từ chối của tôi không phải là tiền bạc. Ông nghĩ đỏ mặt. Thế thì tại sao? Phụ Vi tránh né. Tôi sẽ giới thiệu cho ông một cô y tá khác, với điều kiện lương bổng của ông, chắc chẳng ai từ chối đâu. Ông nghĩ trợn mắt. Tôi không cần cô nào khác hết. Cô định đưa ba cái lũ vô dụng đến chọc tôi giận à? Cho cô biết. Câu nói của ông nghĩ chưa dứt thì cửa mở. Định Bùi Trung và vợ đẩy cửa bước vào. Người đàn bà gầy có nét mặt lanh lợi vừa bước đến cửa đã cuống quýt lên. Ôi cha, chuyện gì thế? Cha lại giận nữa à? Bác sĩ đã bảo không ai được phép khiến cha giận cơ mà. Ông nghĩ chưa lên tiếng, người đàn bà đã quay sang Vi. Cô Vi, sao cô lại để cha tôi giận dữ nữa chứ? Phủ Vi lạnh lùng nhìn người đàn bà lấm mồm. Thưa bà, bổn phận của chúng tôi là chỉ để chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, chứ không phải chịu trách nhiệm cả đến tình cảm của người bệnh nữa bà. Vợ Bùi Trung mở to mắt ngạc nhiên. Trời ơi, y tá gì mà nói năng gì kỳ lạ vậy? Hèn gì cha không giận sao được? Lườm Phủ Vi thêm một cái, người đàn bà tiếp. May là cha đã xuất diện, bằng không thì... Tử phận. Ông nghĩ cắt ngang giọng chanh chua của người đàn bà. Nó bấy nhiêu đây, đầy đủ chưa? Người đàn bà thay đổi giọng nói nhanh như một diễn viên sân khấu. Dạ xin lỗi cha, lúc quá nóng nên con hơi lớn tiếng. Cha đừng giận, mai chúng con sẽ đến rước cha. Riêng về vấn đề chăm sóc cha khỏi lo, con và Mỹ Kỳ đã tính xong, chúng con sẽ thay phiên nhau để hầu cha. Khẽ liếc về phía ông Nghị như để dò xét, người đàn bà hạ thấp giọng. Hay là cha cho chúng con cùng dọn về ở chung đi. Ông Nghị cười nhạt. Tụi bay sợ tao chết chậm quá phải không? Định Bội Trung nhíu mày. Cha nói gì lạ thế, chúng con chỉ muốn chăm sóc cha chứ nào. Ông Nghị cắt ngang. Chăm sóc tao à? Bùi Trung, tao không ngờ tao có một đứa con có hiếu như vậy. Trong lúc tao ngã bệnh, mày đã lấy hết 200 mấy chục ngàn để ăn chơi. Tao biết mày với thằng Bùi Qua đã tính toán, chúng mày chỉ mong cho tao chết để chia gia tài thôi. Mặt Bùi Trung tái xanh, nhưng hắn vẫn cố gắng làm ra vẻ ngạc nhiên. Thưa cha, con có lấy một ít, nhưng đó là con mượn tạm để trả tiền cho thợ. Một tháng nữa con sẽ hoàn trả cha, chứ không có việc luôn. Ông Nghị khoát tay. Thôi được, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Thế hôm nay chúng bay đến đây để làm gì? Vợ Bùi Trung giành nói trước. Tụi con mới đến viếng bác sĩ Hoàng. Ông ấy khuyên nếu cha xuất viện thì cũng cần phải có người để chăm sóc. Vì vậy chúng con mới đến đây hỏi ý kiến cha. Cha xem giữa con với Mỹ Kỳ, cha muốn ai dạy hậu cha? Ông Nghị đưa mắt nhìn con dâu. Thôi cảm ơn, tôi không cần ai hết. Có cô y tá riêng cho tôi là đủ rồi. Rồi đưa mắt sang Vũ Vi, ông Nghị dò hỏi. Thế nào cô Vi? Phủ Vi bối rối, nàng bước tới chưa kịp lên tiếng thì Tứ Văn lại nhảy vào. Trời ơi, cha còn chịu nổi cái giọng làm cao của những cô y tá nữa sao? Nhất là cô... Phủ Vi nghe đến giọng chua ngoa của người đàn bà, nàng thấy khó chịu và thay đổi ý kiến ngay. Ông Nghị, tôi nhận lời mời của ông, ngày mai tôi sẽ tiếp tục chăm sóc ông, cho đến bao giờ ông thấy không cần nữa thì thôi. Sự chấp nhận của Vi khiến mắt ông Nghị sáng lên, nụ cười thắng trận nở trên môi người đàn ông đứng tuổi. Ông quay sang con dâu. Đấy cô thấy không, chuyện của tôi đã giải quyết rồi. Cô cứ ở nhà chăm sóc nhà cửa, nhất là ông chồng của cô. Đừng để nó suốt ngày la cà ở vũ trường quán rượu. Và đám con làm sao cho nó đừng biến thành du đảng là tốt lắm rồi. Mặt Tứ Văn tái rõ, đôi môi run lên không thành tiếng. Cảm ơn, cô biết dạy chồng con, ít ra cũng không để anh ấy giống như bố. Tứ Văn. Bùi Trung chặn kịp thời câu nói của vợ, hắn kéo tay Tứ Văn lôi đi. Thôi chúng ta về. Và quay sang ông Nghị, hắn nuôi hy vọng chót. Mai con đến rước cha nha. Nhưng ông Nghị cương quyết. Không cần, mai có ông Triệu đến rước và cô Vi ở đây sẽ chăm sóc cho tao. Mai với Bội Qua khỏi phải đến. Bùi Trung ngập ngừng một chút nói, được rồi, tùy ý cha. Tứ Văn và Bội Trung đã bước ra khỏi phòng, nhưng giọng chua của người đàn bà vẫn còn vọng vào. Cha anh càng lúc càng khó chịu. Em chắc là 10 phần hết 8 là ông thế nào cũng lẹo tẹo gì với cô y tá rồi. Vũ Phi cắn nhẹ môi, nàng bước ra khép cửa lại rồi quay sang ông Nghị. Bây giờ ông có vẻ thật bình yên, giọng nói nhỏ và đầy tình cảm. Cảm ơn cô Vi, cảm ơn sự thay đổi ý định của cô. Tại sao cô lại thay đổi như vậy? Vì tôi thấy ông cô độc, bên cạnh ông không có lấy một người thành thật thương ông. Vì dù có gia tài đồ sộ, tôi vẫn thấy ông là kẻ khốn cùng nhất trên phương diện tình cảm. Ông đã già một cách phiền muộn. Phụ Phi muốn hét lên như thế, nhưng không hiểu sao nàng lại chỉ mỉm cười. Ban nãy ông bảo sẽ trả lương gấp 3 cho tôi có phải không? Ông Nghị yên lặng nhìn Vũ Vi. Cái nhìn của ông cho nàng biết ông đã hiểu tất cả ý nghĩ thầm kín của nàng. Ông không nói gì, chỉ cười nhẹ. Vũ Vi, cô thông minh và dễ thương lắm. Vũ Vi, đây là lần đầu tiên vì nghe ông lão gọi thẳng tên mình. Tiếng gọi thật tự nhiên, thật ấm. Nàng chợt xúc động. Ông Nghị nhắm mắt lại. Ông có vẻ mệt mỏi. Và trước mắt Vi bây giờ chỉ có bóng dáng của một người già cô độc buồn phiền. Mắt Vi chợt ướt. Nàng bước đến đắp chăn cho ông lão và nghe lẩm bẩm những tiếng gọi của người già trong cơn mê. Nhược Trần, Nhược Trần, đây là lúc cô nên trở về với cha. Vũ Vi ngỡ ngàng. Tiếng gọi của ông Nghị như một lời gọi mời thống thiết và đau khổ. Nhược Trần, nhưng hắn là ai? Chương 5. Xe lướt êm qua khu phố sầm uất của thị xã Đài Bắc, vượt cầu Viên Sơn rồi hướng về núi Dương Minh. Với tài cầm lái khéo léo của ông Triệu, tất cả những người trên xe đều cảm thấy thoải mái. Nhưng Vũ Vi lo lắng khi thấy xe chạy khá xa thành phố. Ông Nghị, tôi không ngờ nhà ông là ở trên núi thế này. Cô không thích à? Ông Nghị hỏi. Không sao đâu, tuy xa thật, nhưng mỗi tuần tôi sẽ cho cô nghỉ một ngày để cô khỏi lỗi hẹn với ông bác sĩ. Vi ngơ ngác. Ông bác sĩ nào? Ông Nghị tinh nghịch. Bác sĩ Quang Tuyến của cô đấy, Ngô Gia Tuấn có phải không? Mặt Vi đỏ lên. Ông làm như nhà trinh thám không bằng. Ông Nghị cười đắc ý. Có gì đâu, hôm cô đưa tôi qua phòng chiếu điện, nhìn đôi mắt của ông bác sĩ là tôi biết ngay ông ấy yêu cô. Thế nhưng ông ta có chiếm được tim của cô chưa? Vũ Phi khó chịu nhìn ra cửa, cây cỏ như chạy vụt ra sau. Thôi đừng nói chuyện đó nữa, tôi không thích ai đề cập đến đời tư của tôi. Đến nhà ông chưa? Xe trèo lên những con dốc thoải, núi lừng lững xuyên qua mây. Loài tông bá rậm rạp phủ lá xanh rì. Ông Nghị nhún vai. Thế thôi, nhà tôi ở trước mặt đấy. Xe quanh trái rẽ, rồi vào con lộ nhỏ trải sỏi hai bên đường những hàng trúc vươn cao. Vũ Phi đưa mắt quan sát khu rừng thưa nhưng thật đẹp. Xây dựng trước cổng sắt, một tấm biển bằng đồng treo trên cao với ba chữ vườn mưa gió. Vũ Phi quay lại nhìn ông Nghị. Tôi chưa bao giờ thấy ai đặt cho vườn của mình một cái tên kỳ cục như vậy. Ông Nghị tảng lờ như không nghe. Người gác cổng đã mở cổng, xe lăn bánh vào. Vì ngây ngất với mùi hoa nhài, nàng đưa mắt ngắm những cành hoa nở rộ trong vườn. Khu vườn thật lớn, trúc thật nhiều. Thế này thì nhất định chủ nhân phải thích trúc lắm. Một cây tổng cao vút, màu xanh của lá còn bị nhạt nhòa bởi sương mai. Qua những vườn là hồ nước rộng với những vòi nước phun cao liên tục. Hơi nước thoảng qua người nàng, nắng xuyên nhẹ qua tầng lá rồi sáng lung linh từng bọt nước. Vì có cảm tưởng như đấy là những hạt ngọc, sức sống như vung cao trong người. Nàng mơ ước phải chi đôi tay mình thật dài để được ôm lấy tất cả. Xe dừng lại, Vì bước xuống với một tâm hồn lâng lâng. Bức tượng trong vườn hoa thật đẹp. Định bước đến vuốt ve pho tượng, nhưng vì không dám. Có tiếng ông Nghị hỏi. Đẹp không? Sân Âu Châu lần trước thấy đẹp quá nên tôi mang về đấy. Bức tượng với khuôn mặt, nhiều khi tôi có cảm giác như đấy là một người bằng xương bằng thịt chứ không phải là tượng đá. Ngừng lại một chút rồi ông tiếp. Tôi đã tốn một số tiền khá lớn vì khi nhìn pho tượng khiến tôi nhớ đến một người. Phú Vi tò mò. Ai thế, người yêu của ông? Ông Nghị gật đầu. Dần, người tôi thương nhất đời. Thế bây giờ bà ấy đâu, vẫn ở đây chứ? Không, nàng đã đi rồi. Vũ Phi nhìn ông Nghị, nàng chợt thấy mình đi quá vào đời tư của ông Nghị, không nên thế. Phi tự nhủ, nhất là khi ông đã ngoài 60, cái tuổi mà đời có thể viết thành một truyện dài vô tận. Vũ Phi đưa mắt lẳng ra giường qua. Loài tường phi và nhại nới đầy một góc giường, chen chúc vào đấy là những hoa không rõ tên. Đây đúng là một thiên đàng. Giữa khu vườn là ngôi nhà hai tầng, một màu trắng tinh khiết nổi bật với những cánh cửa sổ lớn rộng. Bậc tam cấp, cột đều được đúc theo kiểu La Mã thời xưa. Phi kêu lên, tôi không ngờ ông lại có cung điện đẹp như thế này. Ông Nghĩ cười kiêu hãnh, chỉ tay về phía nhà rồi nói, xong chưa, bây giờ để tôi giới thiệu người nhà với cô nha. Phủ Viên ngoan ngoãn bước theo ông Nghị. Vợ chồng ông Lý và Thúy Liên đều đã đứng sẵn đón họ nơi ngạch cửa. Ông Lý khoảng 50 ngoài, người có vẻ dữ dằn với chiếc sẹo trên trán. Và khi ông bước tới thì Vi mới thấy ông có tật ở chân. Bà Lý trái lại thì lại mập mạp dễ thương. Vừa thấy nàng đã cười nói, chào cô, rồi cô sẽ thích nơi đây lắm cho mà xem. Đây, chúng tôi sẵn sàng giúp cô, có gì cô cứ gọi nhé. Riêng về Thúy Liên, cô nàng chỉ khoảng 18-19 tuổi, người thượng nhưng đẹp và hiền một cách thật thà. Bà Lý quay sang Thúy Liên, Thúy Liên phải vâng lời cô Vi nha. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ thì Vi mới biết vai trò của bà Lý, bà chính là người quản gia trong gia đình này. Nàng quay sang ông Nghị, vào nhà nhé, ngoài này gió lạnh quá không thích hợp với sức khỏe của ông. Thật vậy, gió cuối thu ở trên cao lạnh như gió bấc. Khu rừng trúc xào xạc theo từng cơn gió, làm cho người ta có cảm giác như bị từng mũi kim ấn mạnh vào người. Tất cả bước vào phòng khách, ông Nghị vừa ngồi xuống ghế đã thở ra. Thúy Liên mang nước ra cho ông Nghị và Vũ Phi, trong khi bà Lý mang vali lên lầu. Ông Nghị đưa mắt nhìn theo bóng bà Lý rồi nói, ở đây cô khỏi phải mặc áo lù cũng được. Nhưng tôi là y tá mà. Ông Nghị lắc đầu, nếu có thể xin cô đừng mặc chiếc áo đáng ghét đó, vì tôi không muốn thấy nhà tôi giống như một nhà thương. Vũ Phi cười nhẹ, không phải nàng thích gì chiếc áo lù, nhưng trong chiếc vali nhỏ của nàng không có lấy một chiếc áo nào thích hợp với vẻ sang trọng của căn nhà này. Cả phòng khách đều trải khảm, ghế bọc da đen, cửa màu lá, lò sưởi to viền bên ngoài bằng đá cẩm thạch. Cả gian phòng gần như chỉ gồm hai màu đen trắng, trừ bình hoa hồng màu đỏ trên bàn. Tôi không ngờ chỉ cần hai màu đen trắng thế này mà phong cách lại đẹp như vậy. Vì nói, ông Nghị gật đầu, kẻ trang trí phòng này kỳ cục lắm cô à. Sao lại vậy? Tôi nói chắc cô không tin đâu, hắn thiết kế căn nhà này lúc mới 18 tuổi thôi, và chẳng hề đặt chân vào một trường trang trí nào cả. Như vậy chắc bây giờ ông ta đã nổi tiếng lắm rồi hả ông? Không, ông Nghị nói, nó bây giờ chả là cái gì cả. Vũ Vi không để ý đến sự biến đổi trên gương mặt ông Nghị, nàng đưa mắt nhìn một bài thơ lộng kiến trên vách. Phong vũ lâu trung thính phong vũ, tà dương cảnh lý kháng tà dương. Tạm dịch là ngắm cảnh chiều trong cảnh chiều, nghe mưa gió trong lầu mưa gió. Vì nghe chừng đây là tâm sự của ông Nghị, đang bước đến cửa nhìn ra ngoài, nắng chiều bềnh bồng theo nắng cuối, màu sậm cam chiếm cả khoảng trời rộng. Và khi nàng quay đầu lại thì thấy ngay ông Nghị đang nhìn mình. Cô thích căn nhà này chứ? Vũ Vi cười nhẹ, vâng, nhưng chỉ sợ không thích hợp với gió mưa của nó thôi. Ông Nghị gật đầu, cô thông minh lắm, nhưng đừng thông minh quá coi chừng hố nha. Bây giờ cô có quyền đi xem khắp nơi nếu cô thích. Vũ Vi nhìn đồng hồ rồi nói, để tôi lấy thuốc cho ông uống và đưa ông về phòng nghỉ, xong đi sau cũng được. Cô đúng là một cô y tá gương mẫu. Ông Nghị khó chịu nói, Vũ Phi cười nhẹ, đang đưa ông lên lầu. Việc lên xuống lầu đối với một bệnh nhân như ông Nghị quả thật là một điều khó khăn. Sự bực dọc lại đến, ông bắt đầu chửi rủa chiếc cầu thang khốn nạn, mắng đôi chân bất dạy, và sau cùng chửi đến cả người xây cất vô duyên. Ngu như bò, làm cái cầu thang gì chẳng giống ai, tại sao bày đặt cất lầu làm chi cho người ta mệt mỏi như vậy? Vũ Vi không nín được cười. Ông vừa cho người ta là thiên tài, bây giờ lại mắng người ta ngu, lại vậy? Nhà cất được bao nhiêu năm rồi thưa ông? 11 năm. Đấy, ông thấy không? 11 năm trước người ta làm gì biết là bây giờ chân ông bị bệnh. Ông Nghị yên lặng. Lên tới lầu trên là một khung cảnh khác hẳn bên dưới. Cách bày trí bây giờ chỉ sử dụng độc nhất hai màu đỏ và trắng. Không khí có vẻ nóng chứ không lạnh như tầng trệt. Vũ Vi thích thú, kiến trúc sư xây căn nhà này tên chi vậy? Ông Nghị cục ngủng, Nhược Trần. Vũ Vi ngỡ ngàng, sự xúc động của nàng không qua được mắt của ông Nghị. Tại sao khi nghe đến cái tên đó cô lại xúc động? Vì tên đó khiến tôi suýt chết, ông quên rồi sao? Ông Nghị yên lặng. Vũ Vi đưa mắt nhìn quanh. Tôi không tin là ông đã quên. Tôi cũng không muốn can thiệp vào chuyện của ông. Vì đó không phải là bổn phận của cô, có phải không? Ông Nghị hỏi. Lúc nào tôi cũng thấy cô sắp xếp công việc và tình cảm mây mốc quá. Vũ Vi cười, nàng lảng sang chuyện khác. Thưa ông, phòng ngủ của ông ở hướng nào? Ông Nghị như chẳng nghe câu hỏi. Ông chống gậy bước tới một căn phòng và nói. Đây là phòng sách. Tôi không biết cô thích xem sách không, nhưng ở đây thời xưa có một người rất mê sách. Hắn gần như khiêng hết cả sách của thành phố Đài Bắc về chất đống ở đây. Vũ Vi nhìn vào, suýt chút nữa nàng đã kêu lên. Trong phòng đầy ắp sách, ngoài khung cửa sổ ra gần như tất cả đều là kệ sách. Sách trên kệ được phân loại và sắp xếp hết sức ngăn nắp. Phần lớn là loại nghệ thuật, kiến trúc, văn học. Khi Vi kéo một quyển tuyển tập truyện ngắn, nàng mới thấy bụi bặm bám đầy tai. Điều đó chứng tỏ kệ sách đã lâu chẳng được người chăm sóc đến. Trên trang giấy đầu tiên, nàng thấy hai hàng chữ: mua tại quán sách cũ đường Cổ Lãnh, ngày 14 tháng 10 năm 1964, Nhược Trần. Vũ Phi nhớ đến hình ảnh gã thanh niên mặc áo sờn vai, quần bạc màu với mái tóc bồng, nhất là đôi mắt lúc nào cũng đầy phiền muộn. Nàng không ngờ hắn lại là chủ cuốn sách đang cầm trên tay, và cũng là kẻ thiết trí cho ngôi nhà này. Đặt quyển sách vào vị trí cũ rồi nhìn thoáng sang những quyển sách khác. Trên đỉnh vực, nhà quý tộc, cha con, người ngư phủ trên băng đảo, nước mắt của con nhạn lạc bầy, Khải Hoàng Buôn, Plana, cả một thư viện thu hẹp. Ngoài những quyển sách dịch ra, Vũ Phi cũng nhìn thấy những quyển sách về văn học Trung Quốc, chữ xưa già nay, Bá Gia Từ, Thạch Điểm Đầu, Thi Kinh Thông Dịch, tất cả 50+ cuốn. Mắt Phi như qua lên, tính mê sách ngày nào của nàng như trở lại. Vì mê sách lắm, nhưng có việc, vì công việc đã lâu nàng không có cơ hội để đọc. Bây giờ ở đây có cả rừng sách thế này thì còn gì bằng. Kể một quyển khác ra, Vũ Phi đọc thấy Huyền Cơ Túy Cẩm. Đây là một cuốn sách chơi chữ của Trung Quốc. Cũng trên trang đầu, nàng cũng thấy một hàng chữ khác của Nhược Trần. Mua được quyển sách gần như tuyệt bản này với giá cao vẫn không uổng, tuyệt thật. Tháng 2 năm 1963, Nhược Trần. Lật thêm một vài trang, Vũ Phi đọc phớt qua những bài thơ của Bửu Tháp, Hồi Văn, Phượng Thắng và thể thơ lạ lùng khác. Nàng như bị cuốn hút theo. Mãi đến lúc Phi quay lại, nàng mới đỏ mặt với cái nhìn của ông Nghị. Tôi có thể mượn mấy quyển này về phòng xem được không? Phi hỏi. Ông Nghị gật đầu. Sách ở phòng này cô muốn xem cuốn nào thì cứ lấy, chỉ cần xem xong mong cô để lại đúng chỗ là được. Vũ Phi chớp mắt. Bây giờ tôi mới biết ông là người giàu có thật. Ông Nghị cười, nụ cười có vẻ buồn phiền. Dân tôi giàu lắm nhưng cũng thật nghèo. Tôi đã đánh mất đi rất nhiều thứ. Vũ Phi không hiểu ông Nghị đã mất mát những gì, nhưng cũng không tò mò hỏi. Trước mắt nàng chỉ có một kho tàng sách quý giá. Một lúc thật lâu, Phi mới đưa ông Nghị về phòng riêng của ông. Đó là căn phòng trải thảm xanh với những vật trang trí cùng màu. Vũ Phi có cảm giác như mình đang ngập trong biển cả. Cửa sổ đối diện với thung lũng, nhìn xuống có thể trông thấy bao quát thành phố Đài Bắc. Đẹp thật, Vũ Vi buộc miệng. Nhìn lên bờ tường cạnh khung cửa, nàng lại thấy một bài thơ khác. Chiều buồn như mây, lòng ta bâng khuâng như những con trăng sầu, hồn chợt buồn như lá thu. Vũ Vi quay lại nhìn ông Nghị như muốn tìm một cái gì trên khuôn mặt già nua. Đâu có gì toàn vẹn trên cuộc đời này. Con người lúc nào cũng vậy, chưa hẳn là có đủ tất cả. Nếu họ giàu về vật chất thì trên phương diện tinh thần họ cũng phải thiếu thốn. Vi nghĩ vớ vẩn mà đến lúc ông Nghị nhấn chuông trên đầu giường. Đệ Thứ Liên nó đưa cô đi xem phòng riêng của cô nha. Sau bữa cơm nếu cô có gì thắc mắc cứ đến đây, tôi sẵn sàng trả lời cô. Thứ Liên đưa Vũ Vi qua một căn phòng gần đấy. Phòng được trang trí toàn màu hồng, từ bàn trang điểm, tủ quần áo đến giường ngủ. Vi thích thú trong sự ngạc nhiên. Từ khi bước chân vào vườn mưa gió đến giờ, nàng thấy cái gì cũng lạ và lộng lẫy. Vì có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới nào khác. Thưa cô có cần điều chi nữa không? Câu hỏi của Thúy Liên mang Vi về thực tại. Thôi cảm ơn. Đợi Thúy Liên ra khỏi phòng, Vũ Vi khép cửa lại rồi đến thẳng cửa sổ. Pho tượng đá nằm trong tầm mắt nàng vì căn phòng hướng về phía vườn. Đây nàng có thể thấy được cả những dãy núi xa xa. Tiếng chim và côn trùng tạo thành một bản nhạc đại hòa tấu. Vũ Vi đắm chìm trong cơn mộng. Nàng không muốn rời khung cửa. Quyển sách lấy từ thư phòng vẫn còn để trên bàn. Vũ Phi bước đến cầm lên, chợt một mảnh giấy rơi xuống đất. Nàng vội cúi xuống nhặt lên. Đây là một bức họa. Người trong tranh là ông Nghị. Bên cạnh có hàng chữ nhỏ bằng bút chì. chữ đã nhạt nhòa nhưng Vi vẫn còn đọc được. Ảnh của cha, Dược Trần vẽ, mùa xuân 1963.